Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Đi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 196. Mẹ nó, đây là quái vật gì? Lang Vương nhịn không được tuôn ra một trận gào giống. Đám người đế vương Ma Cà Rồng cũng sôi nổi khiếp sợ nhìn Cương Thành. Gia hỏa này vẫn là Cương Thi sao? Cương Thi vì sao có hình thể kỳ quái như thế? Hơn nữa còn có thể biến thân, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự làm người khó có thể tin. Mấu chốt nhất, gia hỏa này thực lực giống như biến mạnh hơn rất nhiều, đặc biệt là cái đuôi phía sau, còn có vũ khí trong tay, cho bọn chúng một loại cảm giác nguy cơ nồng đậm. Nói ra khả năng không ai tin, Cương Thi vậy mà có cái đuôi, hơn nữa vũ khí còn mọc ra từ trên người. Vì sao sẽ có Cương Thi như vậy? Bọn chúng thật sự không nghĩ ra. Quốc gia Hoa Hạ thần bí này thật sự khủng bố, ngay cả Cương Thi quái dị này đều tồn tại, quả thực không thể tưởng tượng. Lang Vương, muốn chúng ta ra tay giúp ngươi hay không? Đế vương Ma Cà Rồng đầy mặt nghiêm túc nhìn Lang Vương nói. Sau khi Cương Thành biến thân, thực lực rõ ràng cường đại hơn so với phía trước rất nhiều rồi. Nó sợ Lang Vương không phải đối thủ. Nếu Lang Vương bị thương, đến lúc đó đối phó Lâm Thành càng thêm khó khăn. Huống chi hiện tại bên người Lâm Thành còn có Cương Thành trợ giúp. Còn Cương Thi quái dị này rốt cuộc là tới như thế nào? Lâm Thành biến thái, không nghĩ tới Cương Thi đi theo bên người hắn cũng là biến thái như vậy. Không cần. Lang Vương lắc đầu, thần sắc bắt đầu trịnh trọng lên. Nó thừa nhận vừa rồi sau khi đánh trúng Cương Thành có chút đắc ý, thậm chí khinh thường Cương Thành. Hiện tại không thể không trịnh trọng đối đãi với Cương Thành. Về phần hỗ trợ, hiện tại còn không cần. Tuy rằng Cương Thành phát ra khí thế cường đại, nhưng nó cũng không kém. Thân là Lang Vương, nó có kiêu ngạo của nó. Nếu nhìn thấy người khác cường đại, liền khiến cho người hỗ trợ, vậy thì nó cũng không thể đảm đương được làm Lang Vương. Vèo một cái, đúng lúc này, Cương Thành đột nhiên nhằm về phía Lang Vương. Tốc độ không phải thực mau, nhưng cũng mang theo một trận tàn ảnh. Lang Vương nhăn mày lại, đôi tay thành trào, bay thẳng đến Cương Thành chộp tới. Nhìn thấy Lang Vương vậy mà cùng nó đánh bừa, trên mặt Cương Thành hiện lên một tia ý cười. Vũ khí của nó thập phần sắc bén, tuy rằng so ra kém hơn so với bảo kiếm của Lâm Thành, nhưng cũng kiên cố không phá vỡ nổi, chém sát như chém bùn. Lang Vương dùng móng vuốt của chính mình đối kháng vũ khí của nó, đây là đang tìm chết. Keng keng, bất chợt vũ khí của Cương Thành cùng với móng vuốt của Lang Vương va chạm ở bên nhau, tức khắc tia lửa văng ra khắp nơi, tiếng động chói tai không ngừng vang lên. Phụt một tiếng, giây tiếp theo, Lang Vương lại tiếp tục vồ trúng ngực của Cương Thành, cào ra một miệng vết thương nhìn thấy ghê người. Mà Cương Thành cũng dùng vũ khí chém thật sâu vào bả vai của Lang Vương. Hai người tách ra, sôi nổi thở gấp thô nặng. Cương Thành còn tốt hơn một chút, đôi tay của Lang Vương đều đang run rẩy, móng tay bén nhọn, rõ ràng che kín cái khe, đây là dấu hiệu sắp đứt đoạn. Cánh tay phải không ngừng có máu tươi chảy ra. Vừa rồi bị Cương Thành hung hăng chém một chút, thương thế thực nặng, tay phải không thể dùng ra sức lực, đã báo hỏng. Còn Cương Thi quái dị này, thực lực so với nó cường đại hơn một chút. Người không sao chứ? Đế vương Ma Cà Rồng đi vào bên người Lang Vương hỏi. Nó thực mạnh. Lang Vương không có trả lời đế vương Ma Cà Rồng, mà là đầy mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào Cương Thành. Cùng nhau lên, không giải quyết nó là Cương Thi Vương sẽ không ra tay. Đế vương Ma Cà Rồng khẽ nhíu mày, rồi sau đó lăng mình một cái, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Ma Cà Rồng lực lượng không mạnh, nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh. Trong nháy mắt, gia hỏa này cũng đi vào phía sau Cương Thành. Tay phải ngưng tụ ra một quả cầu năng lượng, nhanh chóng hướng về Cương Thành ném tới. Cẩn thận phía sau. Lâm Thành nhanh chóng mở miệng nhắc nhở, mà Cương Thành tựa hồ đã biết ở một khắc đế vương Ma Cà Rồng kia ra tay. Cái đuôi của Cương Thành quét ngang một cái, phanh một tiếng, đánh trúng quả cầu năng lượng của đế vương Ma Cà Rồng. Quả cầu năng lượng nháy mắt nổ mạnh, một cỗ dư ba tứ tán, điên cuồng tàn sát bừa bãi. Vèo một cái, đúng lúc này, cái đuôi của Cương Thành lại tiếp tục vung lên, ở trong dư ba nổ mạnh, thẳng tắp hướng về đế vương Ma Cà Rồng ném tới. Khốn kiếp, đi tìm chết cho ta. Bất thình lình, một trận quát lớn vang lên. Đỉnh đầu của Cương Thành xuất hiện một tên ninja, trong tay cầm trường kiếm. Một kiếm hướng tới đầu của Cương Thành chém tới. Vèo một cái, không có biện pháp, Cương Thành đành phải từ bỏ công kích đế vương Ma Cà Rồng, đem cái đuôi hướng về phía ninja. Bọn họ đều là cường giả nhất đẳng, thực lực rất mạnh. Tuy rằng Cương Thành là cương thi, nhưng cũng không dám thừa nhận một kích của bọn họ. Không nói Cương Thành, chính là Lâm Thành cũng không dám. Nếu bị đánh trúng, không chết cũng sẽ bị thương. Đi! Nơi xa, tay phải của thủ lĩnh hàng đầu sư vung lên, một con sâu lớn bằng ngón tay cái ném về phía Cương Thành. Ta tới trợ giúp ngươi! Lâm Thành cầm trong tay bảo kiếm, hai chân phát lực, tựa như một viên đạn pháo, nháy mắt đi vào bên người Cương Thành. Một đạo bạch quang hiện lên, phụt một tiếng, con sâu lớn bằng ngón tay cái bị Lâm Thành chém thành hai đoạn. Sâu này hắn không biết là cái gì, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối không phải là thứ tốt gì. Dù sao cũng là hàng đầu sư thi triển ra tới, hàng đầu sư cùng với cổ sư giống nhau, thực lực bản thân không mạnh, nhưng một thân hàng đầu thuật lại làm người khó lòng phòng bị. Cương Thành đơn độc đối phó một người trong số bọn chúng không có vấn đề, nhưng hai gã liền có chút khó khăn. Đối mặt vây công, lập tức rơi vào thế hạ phong. Vừa rồi Lâm Thành không ra tay, sâu trùng của hàng đầu sư rất có khả năng sẽ dừng ở trên người Cương Thành. Đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì, Lâm Thành không biết, phòng chung chỉ có chính hàng đầu sư mới biết được. Mau, cùng nhau tới chém giết Cương Thi Vương! Lang Vương ở bên cạnh chợt quát một tiếng. Giết! Cường giả người sói lúc trước đang cùng đại quân Cương Thi chiến đấu, sôi nổi hướng về bên phía Cương Thành đánh tới. Trong miệng phát ra tiếng giống giận. Chiến đấu bọn chúng có thể thua, nhưng Cương Thi Vương cần thiết phải giết chết. Lần này mục tiêu của bọn chúng chính là giết chết Cương Thi Vương. Chỉ cần có thể giết chết Cương Thi Vương, chẳng sợ toàn bộ bọn chúng chết hết đều được. Cương Thi Ma Cà Rồng, nhanh chóng ngăn lại bọn chúng! Trên mặt đất, Thi Vương chợt quát một tiếng. Những người này muốn đi đối phó Lâm Thành, nó đương nhiên không cho phép. Cương Thi Ma Cà Rồng còn không có động thủ đâu, vừa lúc làm bọn chúng tới ngăn cản những người sói đó. Lang Vương đúng không? Người có thể chết rồi. Lâm Thành nhìn Lang Vương bị thương ở bên cạnh, trong mắt lộ ra sát khí. Thả người nhảy lên, bay thẳng về phía Lang Vương, dùng ra tầng thứ nhất của Kim Cương Phục Ma Kiếm. Tay phải rung lên, nháy mắt đâm ra ba kiếm, rồi lại rung lên, lại là ba kiếm. Thực mau, không trung xuất hiện một đóa kiếm hoa, làm cho người hoa cả mắt, phân không rõ kiếm nào mới là kiếm thật. Không nghĩ tới, những cái đó đều là kiếm thật, bởi vì tốc độ quá nhanh mà dẫn tới xuất hiện kiếm hoa. Bị kiếm hoa bao phủ, trừ bỏ lui ra phía sau, chỉ có thể cường lực phá giải. Nhưng bảo kiếm của Lâm Thành thập phần sắc bén, Lang Vương lại bị thương, căn bản không có khả năng mạnh mẽ phá giải. Bị kiếm hoa bao phủ, cái trán của Lang Vương nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Nó cảm thấy một cỗ hơi thở tử vong nồng đậm ập vào trước mặt. Hoảng sợ, tuyệt vọng, trốn không xong, cơ hội lui về phía sau cũng không có. Còn không đợi nó lui về phía sau, khẳng định Lâm Thành sẽ đâm trúng nó. Mạnh mẽ chống cự cũng không có thực lực đó. Chết chắc rồi. Kiếm pháp của Cương Thi Vương quá xảo quyệt quỷ dị, căn bản tìm kiếm không được phương pháp phá giải. Nó không nghĩ tới, mới đến nơi này không đến một tuần, ngay cả đại địa hoa hạ cũng đều không có bước chân vào liền đã chết. Nó thật sự không cam lòng. Nhưng hiện tại nó lại không có bất luận biện pháp gì, chỉ có thể bị động chờ đợi tử vong buông xuống. Vèo một cái, đúng lúc này đột nhiên Lâm Thành phát hiện Lang Vương bị một đạo hắc ảnh mang theo nhanh chóng biến mất ở tại chỗ. Ông một tiếng, một kiếm đâm vào không khí, không khí phát ra tiếng rên rỉ. Kiếm thế sắc bén làm không gian vì điều này mà động lại. Lâm Thành định thần nhìn lại, là đế vương Ma Cà Rồng. Gia hỏa này đã đem Lang Vương mang theo chạy trốn tới không trung cao hơn 50 mét. Phanh một tiếng, cùng lúc đó ninja đánh lén Cương Thành trực tiếp bị cái đuôi của Cương Thành đánh bay, thân thể liên tiếp đâm gãy vài cây đại thụ, lúc này mới dừng lại. Mà Âm Dương Sư ở bên cạnh chuẩn bị đánh lén Lâm Thành trực tiếp sững sờ ở tại chỗ, không biết có nên ra tay hay không. Cuối cùng do một phen giãy giụa, hắn lấy tốc độ cực nhanh lùi ra phía sau, cùng Lâm Thành và Cương Thành kéo ra khoảng cách. Về phần hàng đầu sư, chạy càng nhanh hơn. Ở thời điểm sâu trùng bị Lâm Thành giết chết, cũng đã chạy đến bên ngoài cách xa 100 mét. Không có biện pháp, thực lực bản thân của hàng đầu sư không mạnh, bọn họ đối phó địch nhân đầu tiên chính là bảo đảm an toàn của bản thân. Chỉ có bản thân an toàn mới có thể an ổn thi triển hàng đầu. Về phần cùng với Lâm Thành cận chiến, nghĩ đều không cần nghĩ. Lâm Thành tùy tay vung lên đều có thể đem thân thể hắn đánh nổ. Coi như người vận khí tốt. Ánh mắt của Lâm Thành âm trầm nhìn Lang Vương. Nếu không phải đế vương Ma Cà Rồng ra tay, vừa rồi hắn có 100% nắm chắc giết chết được Lang Vương. Chỉ có thể nói Lang Vương mệnh không nên tuyệt. Nếu không phải Lang Vương vận khí tốt, vừa rồi nó tuyệt đối đã tử vong. Đối mặt kiếm phổ của Kim Cương Phục Ma Kiếm cùng với bảo kiếm sắc bén, Lang Vương không có khả năng có được cơ hội phản kháng. Chính Lang Vương cũng biết điểm này, tề mặt cảm thán nhìn đế vương Ma Cà Rồng. Lần này là đế vương Ma Cà Rồng cứu nó, nó thừa nhận của người ta một ân huệ lớn. Ngẫm lại trước kia giữa bọn chúng còn tranh phong với nhau, hiện tại ngẫm lại thật sự không nên. Thời khắc mấu chốt, kết quả vẫn là kẻ thù trước kia cứu nó. Về phần ninja cùng với âm dương sư Nhật Bản, căn bản không để ý tới nó có nguy hiểm hay không, chỉ lo đánh lén Cương Thi Vương. Kết quả thì sao? Cương Thi Vương không có đánh lén được, mà còn làm chính mình bị thương. Âm dương sư càng là liên thủ đều không có, liền đã chạy, còn phế vận hơn so với hàng đầu sư. Vừa rồi hàng đầu sư ít nhất còn ném ra được một con sâu. Tuy rằng không có ném tới trên người Cương Thành, nhưng chỉ cần ném tới, tuyệt đối có thể cho Cương Thành tử vong. Rốt cuộc thủ đoạn của hàng đầu sư thập phần quỷ dị. Cùng nhau lên, giết bọn chúng. Ngay sau đó, Lâm Thành nhìn Cương Thành nói, phải nhân lúc chúng bệnh, muốn mệnh của bọn chúng. Hiện tại Lang Vương cùng với ninja đều bị thương, đúng là thời cơ đối phó bọn chúng rất tốt. Lâm Thành cũng không nghĩ tới thực lực của Cương Thành đã mạnh như vậy, đủ để đối kháng cùng Lang Vương. Có Cương Thành trợ giúp, hắn căn bản không có bất luận áp lực cái gì. Phía trước còn lo lắng bị vây công, hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng. Bảo hộ Lang Vương, mau phát tín hiệu cho đại bản doanh, làm bọn chúng toàn bộ ra tới. Thấy Lang Vương bị thương, Lâm Thành cùng với Cương Thành lại tiếp tục xông lên. Một cường giả cấp bậc thủ lĩnh của người sói hét lớn, bọn chúng ai cũng đều có thể chết, nhưng Lang Vương liền không được. Nếu Lang Vương đã chết, đến lúc đó lang tộc bọn chúng liền giống như cây đổ bay khỉ tan. Không có Lang Vương thống lĩnh, người sói thực mau liền sẽ biến mất khỏi trên thế giới. Không có biện pháp, hiện tại chỉ có thể đem toàn bộ người đều gọi ra tới, như vậy mới có thể có cơ hội bảo hộ Lang Vương. Bố một tiếng, một viên đạn tín hiệu bị cường giả cấp bậc thủ lĩnh của người sói bắn tới không trung, nháy mắt nổ mạnh. Đồng thời dậm dạp thủ lĩnh người sói bộ dáng không sợ chết lao về phía Lang Vương. Bọn chúng muốn ở bên người Lang Vương bảo hộ Lang Vương. Vốn dĩ kế hoạch chu sát Lâm Thành, hiện tại trực tiếp biến thành bảo hộ Lang Vương. Lui! Đế vương Ma Cà Rồng mang theo Lang Vương khẽ quát một tiếng. Có Cương Thành trợ giúp, hiện tại Lang Vương cùng thủ lĩnh ninja đều bị thương, rõ ràng đánh không lại Lâm Thành. Nếu còn không lùi, đến lúc đó bọn chúng đều sẽ có nguy hiểm. Đế vương Ma Cà Rồng tốc độ thực mau, trong trước mắt liền trở lại vòng vây của cường giả cấp bậc thủ lĩnh người sói. Những cường giả cấp bậc thủ lĩnh của người sói đem Lang Vương cùng với đế vương Ma Cà Rồng vây quanh ở trong đó. Hàng đầu sư cùng với âm dương sư và ninja cũng lập tức sôi nổi rút lui. Đế vương Ma Cà Rồng cùng Lang Vương đều lui, bọn họ không có khả năng tiếp tục đối phó Lâm Thành, hoàn toàn không phải đối thủ của Lâm Thành cùng Cương Thành. Vây quanh bọn chúng, không thể làm bọn chúng chạy. Lâm Thành nhìn Thi Vương, Thi Vương gật đầu, lập tức thao túng đại quân Cương Thi phóng về phía người sói. Lâm Thành cùng với Cương Thành cũng không do dự, trực tiếp vọt vào trong đám người sói, thi triển tàn sát đẫm máu. Phụt phụt, kiếm vung ra, đầu bay lên, một cái quét ngang, chính là vài cường giả cấp bậc thủ lĩnh người sói tử vong. Bọn chúng hoàn toàn ngăn không được bảo kiếm của Lâm Thành. Ở chung quanh Lâm Thành trực tiếp hình thành một mảnh đất trống trải. Cường giả cấp bậc thủ lĩnh của người sói ở bên cạnh sôi nổi sợ hãi nhìn Lâm Thành, ai cũng không dám tiến lên, cũng không dám lùi. Bọn chúng lùi, đến lúc đó Lang Vương sẽ có nguy hiểm. Mồ hôi như hạt đậu không ngừng theo khuôn mặt bọn chúng chảy xuống, không khí có vẻ có chút áp lực. Lên! Không biết là ai giống lên một tiếng, tức khắc lại là một đoàn người sói hướng về Lâm Thành đánh tới. Bọn chúng sợ chết, nhưng càng sợ Lang Vương chết. Hiện giờ chỉ có thể dùng mạng của chính bọn chúng tới bảo hộ Lang Vương. Ầm ầm ầm, đại địa chấn động, nơi xa khói đặc quần quận, cây cối đều bị lay động. Một đoàn người của thế lực nước ngoài đã vội vã lao tới. viện binh tới, che giấu Lang Vương lui lại. Một cường giả cấp bậc thủ lĩnh của người sói quay đầu nhìn lại, trên mặt hiện lên một tia kích động. Những viện binh đó tuy rằng không mạnh, nhưng thắng ở số lượng nhiều, có bọn chúng ngăn cản, đủ để bình yên vô sự mang theo Lang Vương lui lại. Nhiều người như vậy, liền tính đứng cho Lâm Thành giết, Lâm Thành cũng phải giết mấy ngày mấy đêm. Phụt một tiếng, Cường Thành chém giết một người sói, đi vào bên người Lâm Thành. Đại ca, đại quân của bọn chúng tới chi viện rồi, còn muốn đánh tiếp hay không? Vừa rồi ta quan sát, bên phía đại quân Cường Thị đã bắt đầu xuất hiện thương vong. Sắc mặt Cường Thành nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói, đánh, vì sao không đánh? Chết thì chết đi, hiện tại chiến trường nhiều thi thể như vậy, thế lúc đó lại mở rộng đại quân Cường Thị. Hiện tại đúng là thời cơ rất tốt để công kích thế lực nước ngoài, đêm nay có thể giết được bao nhiêu giết bấy nhiêu, sau đó ban ngày sẽ làm thế lực trong nước đi giết một lần, chờ buổi tối hắn liền có thể mang theo người đi nhất cử tiêu diệt toàn bộ nhân mã của thế lực nước ngoài. Dám thừa dịp lối vào bí cảnh cô Luân mở ra tới tấn công bọn họ, cũng không tự nhìn lại mình xem, chỉ bằng vào thực lực của bọn chúng sao có thể là đối thủ của thế lực Hoa Hạ, không đến một tuần là có thể đem toàn bộ bọn chúng tiêu diệt. Đây là thực lực cường đại của thế lực Hoa Hạ, ngay cả đại địa Hoa Hạ đều không thể bước vào, khiến cho bọn chúng chết không có chỗ chôn. Cũng đúng, đã quên đại ca ngài có thể đem những thi thể đó biến thành cương thi. Cương Thành gật gật đầu, sau đó tiếp tục đồ sát. Bên phía thế lực nước ngoài đã tụ tập ở bên nhau, bọn chúng ở đằng trước đem đám người Lang Vương gắt gao bảo hộ ở phía sau, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm an toàn cho Lang Vương. Bên phía đại quân Cương Thi, một trận tiếp một trận tiếng chu của Cương Thi vang lên. Trên đỉnh đầu, đám mây thi khí dày đặc, một mảnh đen nghìn nghịt trôi nổi ở trên không trung, trường hợp làm cho người ta thập phần sợ hãi. Phụt, dẹt một tiếng, chiến đấu còn đang tiếp tục. Vô số thành viên của thế lực nước ngoài cũng giết đến đỏ mắt, dũng mãnh không sợ chết, che giả măng mọc. Giết chết một người, bọn chúng lại bổ sung thêm một người. Bọn chúng cần phải đem đại quân Cương Thi ngăn cản ở bên ngoài, kiên trì đến hừng đông thì tốt rồi, đến lúc đó đại quân Cương Thi đều sẽ rút đi. Nếu không lùi, đến lúc đó chính là thời điểm bọn chúng triển khai phản công. Hiện tại bọn chúng cũng không dễ lùi, hoặc là thoái lui đến quốc gia của bọn chúng, hoặc là tiếp tục kiên trì. Rốt cuộc thành viên của thế lực nước ngoài đã toàn bộ tập kết, lùi lại có thể thoái lui đến nơi đâu? Bọn chúng lùi không đại biểu đại quân Cương Thi của Lâm Thành liền sẽ không công kích bọn chúng. Xem xu thế này, không đến hừng đông là chiến đấu sẽ không dừng lại. Phía sau thế lực nước ngoài, đám người đế vương Ba Cà Rồng sắc mặt cực độ nan kham. Một người tiếp một người chết đi, tốc độ tổn thất điên cuồng gia tăng. Chiếu theo tình huống như vậy, người mà bọn chúng mang đến thường mau liền sẽ chết hết. Liền tính có thể kiên trì đến hừng đông, ban ngày còn cần phải đối mặt công kích của những pháp sư cùng cổ võ giả. Tới buổi tối rồi, lại còn phải đối mặt đại quân Cương Thi của Lâm Thành. Lần này tới công kích Hoa Hạ thật sự là tính sai. Từ khi bắt đầu giao chiến, bọn chúng liền không ngủ được một ngày an ổn. Ban ngày buổi tối đều là chiến đấu. Tuy rằng đều không phải người thường, nhưng thời gian dài chiến đấu cũng rất mệt, cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, chính là nói đến bọn chúng. Trốn, hiện tại rõ ràng trốn không thoát. Nếu đào tẩu, đến lúc đó người chết sẽ càng nhiều. Chỉ có thể chờ đến hừng đông. Bất quá đến hừng đông, pháp sư cùng cổ võ giả lại sẽ đến công kích bọn chúng. Nếu bị kéo dài đến trời tối, khi đó bọn chúng liền xong đời. Trừ bỏ Ma Cà Rồng, phòng chừng những người bọn chúng đều trốn không thoát, rốt cuộc không thể bay. Đế vương, người có nhiều biện pháp nhất, hiện tại ngẫm lại biện pháp xem. Thủ lĩnh của hàng đầu sư nhìn đế vương Ma Cà Rồng nói, tiếp tục chiến đấu như vậy không được, chết quá nhiều người. Ta mà có biện pháp còn ở chỗ này sao? Đế vương Ma Cà Rồng thập phần khó chịu nhìn thủ lĩnh hàng đầu sư. Đối phương thực lực cường đại, nó có biện pháp đã sớm nói ra. Ở trước mặt thực lực cường đại, hết thảy âm mưu quỷ kế đều không có chỗ nào che giấu. Vốn dĩ phía trước nó nghĩ rằng bằng vào bọn chúng vây công Lâm Thành, cho dù giết không chết Lâm Thành, cũng có thể đem Lâm Thành đánh đuổi. Chỉ cần Lâm Thành lui, đại quân Cương Thi của Lâm Thành cũng sẽ lui. Nhưng ai biết, bên người Lâm Thành vậy mà còn có một con Cương Thi quái vật cường đại. Thực lực của Cương Thi này so với Lang Vương còn lợi hại hơn vài phần, dẫn tới kế hoạch của nó thất bại, còn làm Lang Vương cùng với thủ lĩnh ninja bị thương. việc này khiến cho bọn chúng càng thêm không phải đối thủ của Lâm Thành và Cương Thành. Tựa hồ chỉ có một cách, dẹp đường hồi phủ là có thể đi. Không đến một tuần đã bị người ta đánh đuổi về quê. Mất mặt, thật sự mất mặt, nhưng lại có biện pháp nào? Cùng với người ta ngạnh kháng, thành viên mang đến đều sẽ chết ở chỗ này. Mà bên phía thế lực trong nước, thủ lĩnh của các thế lực lớn tề tụ một đường. Bọn họ đã phát hiện khác thường trong chiến trường, chiến đấu tựa hồ thực kịch liệt. Thậm chí nhìn thấy thế lực nước ngoài phát ra đạn tín hiệu. Chẳng sợ ở chỗ này, bọn họ đều mơ hồ có thể nghe được thanh âm gào giống, thậm chí có thể cảm giác được năng lượng cuồng bạo phát ra trên chiến trường. Trưởng giáo Nhất Văn Tử, đây là Cương Thi Vương đang cùng thế lực nước ngoài đại chiến sao? Chiến trường tựa hồ so với thời điểm phía trước chúng ta công kích bọn chúng còn lớn hơn. Một tông chủ tông môn mở miệng nói. Nếu không chúng ta phái người đi xem tình huống, nếu Cương Thi Vương cần chi viện, chúng ta cũng có thể kịp thời ra tay. Lại là một tông chủ nói. Được, Nhất Trần, không bằng người đi xem tình huống như thế nào đi. Nhất Văn Tử nhìn Nhất Trần nói. Kỳ thân hắn cũng rất tò mò, chiến trường đã phát triển tới trình độ nào, vậy mà làm thế lực nước ngoài phát ra đạn tín hiệu. Vâng. Nhất Trần gật đầu, rồi sau đó lập tức rời đi. Những người khác đều an tĩnh chờ đợi. Tốc độ của Nhất Trần thực mau, không bao lâu liền tới bên ngoài chiến trường. Nhìn rậm rạp thành viên của thế lực nước ngoài, hắn há to miệng. Trên mặt đất, thi thể tụ tập, máu chảy thành sông. Phần thịt nát còn lại của chân tay đã bị cụt văng ra khắp nơi, có thể so với Tu La địa ngục. Nhất Trần hít sâu một hơi, nhìn tới bốn phía, cuối cùng tỏa định vị trí của Lâm Thành. Phát hiện Lâm Thành đang chiến đấu cùng với cường giả người sói, không nói hai lời, nhanh chóng tiến lên. Lâm Thành lão đệ, Lâm Thành lão đệ. Nhất Trần từ nơi xa liền gọi hai tiếng. Hắn sợ Lâm Thành giết đến đỏ mắt, đột nhiên cho hắn một kiếm. Sao ông lại tới đây? Lâm Thành xoay người nhìn tới, phát hiện Nhất Trần đang nhanh chóng tiến lên. Ta tới xem tình huống chiến đấu. Đây là người cùng với thế lực nước ngoài đại quyết chiến sao? Thủ lĩnh bọn chúng đâu? Vì sao không có xuất hiện? Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn người tàn sát thành viên của bọn chúng như vậy sao? Lang Vương cùng với thủ lĩnh ninja đã bị thương. Đế Vương Ma Cà Đồng cùng với thủ lĩnh âm dương sư, còn có thủ lĩnh hàng đầu sư cũng không dám ra tới. Nhìn những cường giả người sói ở phía sau cùng kia không? Bọn chúng đang bảo hộ Lang Vương của bọn chúng. Lâm Thành nhìn Nhất Trần nói. Người đem Lang Vương cùng với thủ lĩnh ninja đều đả thương sao? Bọn chúng không vây công ngươi sao? Nội tâm Nhất Trần nháy mắt nhấc lên sóng gió động trời. Trái không được đám người Lang Vương không có xuất hiện, thì ra là bị Lâm Thành đả thương. Còn có chính là không dám xuất hiện. Lợi hại, thật sự quá lợi hại. Đối với những lời Lâm Thành nói, Nhất Trần tin tưởng không hề nghi ngờ. Sở quận Lâm Thành không cần phải lừa hắn. Hơn nữa đám người Lang Vương xác thật không có xuất hiện. Lâm Thành mang theo đại quân cương thi tàn sát thành viên của thế lực nước ngoài, bọn chúng không có khả năng không xuất hiện. Nhưng hiện tại cố tình không có, đáp án chỉ có hai cái, hoặc là bị thương, hoặc là không dám xuất hiện. Có vây công, bất quá ta có Cương Thành hỗ trợ, ông có thể không quen biết nó. Nó là một con cương thi thủ hạ của ta, thực lực còn có thể. Có nó trợ giúp, đám người đế vương Ma Cà Rồng bị dọa cho không dám liên thủ mà bỏ chạy. Để ta trở về gọi bọn họ phái người ra tới, nhân cơ hội đêm nay đem bọn chúng nhất cử tiêu diệt. Nội tâm của Nhất Trần có chút kích động. Hắn cảm thấy đêm nay là cơ hội tốt để tiêu diệt thế lực nước ngoài. Lang Vương cùng với thủ lĩnh ninja đã bị thương, sức chiến đấu của thế lực nước ngoài giảm đi. Hiện tại không triển khai tổng tiến công đối với bọn chúng, chờ thương thế của Lang Vương cùng với thủ lĩnh ninja khôi phục, liền sẽ bỏ lỡ cơ hội. Không cần, hiện tại ông gọi người tới làm gì? Chờ ban ngày, yên tâm đi, ta sẽ bám trụ bọn chúng. Sau đó thời điểm trời sáng, các ông liền phái người tới tiếp nhận chiến đấu của chúng ta. Sau đó các ông lại kéo dài tới trời tối. Chờ trời tối, người của bọn chúng cũng chết không sai biệt lắm. Đến lúc đó đại quân cương thi của ta ra tay, tuyệt đối có thể tiêu diệt bọn chúng. Liền tính tiêu diệt không xong, cũng có thể làm cho bọn chúng tử thương một nửa, đem bọn chúng đánh đuổi về quê. Lâm Thành nhìn Nhất Trần nói, hiện tại đích xác có thể phái người tới vây công bọn chúng, nhưng hoàn toàn không cần tất yếu phải làm như vậy. Để đại quân cương thi tiêu hao bọn chúng nhiều một chút, ban ngày người của thế lực trong nước liền sẽ giảm thiểu được số người chết đi. Như vậy cũng đúng, có thể giảm bớt được tiêu hao pháp sư cùng với cổ võ giả của chúng ta. Hiện tại ta liền trở về nói cho bọn họ, làm cho bọn họ trước tiên an bài cho tốt. Nói xong, Nhất Trần liền vội vàng rời đi. Hắn cần phải trở về thông báo, sau đó yêu cầu các đại tông môn sửa sang lại đại quân. Những thứ đó đều là phải có thời gian, không thể kéo dài. Và Nhất Hưng Đông bọn họ còn không có sửa sang xong, đến lúc đó sẽ cùng đại quân cương thi của Lâm Thành tách rời. Sau khi Nhất Trần rời đi, vốn dĩ Lâm Thành muốn phái người đi thông báo đến thế lực trong nước, hiện tại cũng không cần. Hắn đối với Nhất Trần thực yên tâm. Kiếm quang chợt lóe, một ninja ngã xuống đất. Đối phó đám người Lâm Thành không chỉ có người sói, còn có ninja cùng với âm dương sư. Bọn họ cũng cần phải bảo hộ thủ lĩnh. Liên tiếp giết chết vài người, Lâm Thành cảm thấy dùng bảo kiếm chém giết thật sự là quá chậm. Những người này cũng không phải rất mạnh, dùng bảo kiếm hoàn toàn là giết gà dùng dao mổ trâu. Nghĩ nghĩ, Lâm Thành thu hồi bảo kiếm, lôi ra phía sau một khoảng cách, toàn thân điên cuồng tuôn ra thi khí, dùng ra võ kỹ Điệp Lãng Trường. Thức thứ nhất của Điệp Lãng Trường, một trường tiếp một trường, không ngừng đánh ra, trực tiếp đánh tới bên trong đám người. Ầm ầm ầm, mỗi một lần chụp tới thật giống như ném ra một trái bom, nháy mắt nổ mạnh, rậm rạp trường ảnh bị Lâm Thành ném vào trong đám người. Các loại tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Có một số người vận khí không tốt, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không kịp phát ra. Lâm Thành bằng vào thực lực phi cương trung kỳ thi triển Điệp Lãng Trường, những người này căn bản ngăn cản không được. Thời điểm nhiều người, Lâm Thành một trường là có thể chụp chết mấy chục người, ít người cũng có thể chụp chết mười mấy người. Rốt cuộc bọn chúng đều tụ tập ở bên nhau, nếu có võ kỹ phạm vi lớn, tuyệt đối có thể thực mau quét sạch bọn chúng. Đáng tiếc Lâm Thành không biết, thành viên khác của đại quân cường thì cũng không biết. Vẫn là quá chậm, giết như vậy sẽ đến Hưng Đông căn bản giết không được bao nhiêu. Lâm Thành nhíu nhíu mày, thân thể là một lần lui ra phía sau, đánh ra một trường, ngay sau đó là trường thứ hai, trường thứ ba, trường thứ tư. Lâm Thành trực tiếp thi triển ra tới Điệp Lãng Trường lúc trước mới lĩnh ngộ được. Điệp Lãng Trường mới lĩnh ngộ uy lực rất mạnh, không biết đối phó những thành viên của thế lực nước ngoài đó hiệu quả như thế nào. Một trường đi xuống, dư ba nổ mạnh đều có thể đánh chết không ít người đi. Thực mau, Lâm Thành đem trường pháp thi triển ra tới. Trường thứ nhất cùng một trường cuối cùng kết hợp, nháy mắt, trường pháp bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại. Lùi! Ở phía sau mau lùi lại! Khí thế thực mạnh! Xong rồi! Chúng ta chết chắc rồi! Thành viên của thế lực nước ngoài ở đằng trước sôi nổi điên cuồng hét lớn. Cảm nhận được uy lực một trường này của Lâm Thành, bọn chúng muốn rút lui, nhưng ở phía sau tất cả đều là người, căn bản lui ra không được, trừ phi có thể bay. Hơn nữa một trường này đã vọt tới, căn bản không cho bọn chúng thời gian lui ra phía sau. Trong phút chốc, trường pháp đánh vào trong đám người, ầm vang một tiếng. Giây tiếp theo, một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vang lên, một đám mây hình nấm bốc lên, thế khí cường đại hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng khuếch tán. Phụt một tiếng, người tiếp xúc đến dư ba của thi khí không hề có dấu hiệu, trực tiếp bị dập nát. Ngay cả những thành viên của đại quân cường thi cũng không ngoại lệ, trong vòng phạm vi trăm mét nháy mắt bị Lâm Thành quét sạch, nhìn không thấy bất luận một cường thi hoặc là thành viên nào của thế lực nước ngoài. Dư ba còn đang khuếch tán, mảnh đất trống trải mở rộng đến 200 mét, 300 mét, đến thời điểm 400 mét mới dừng lại. Cường thi cùng với thành viên của thế lực nước ngoài đứng ở khoảng cách hơn 400 mét, vận khí thực tốt, tránh cho bị tàn sát. Bất quá bọn chúng vẫn là bị thi khí dốc đến trên mặt đất. Trường hợp nháy mắt an tĩnh lại, vừa rồi còn có chút thanh âm đinh tai nhức óc, hiện tại yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi đều có thể nghe được. Khủng bố, mảnh đất trong vòng phạm vi 400 mét thực trống trải. Vừa rồi thành viên của thế lực nước ngoài cùng với cường thi đứng ở nơi đó đều đã biến mất. Cường thi vương điên rồi, điên lên ngay cả người một nhà đều giết. Vừa rồi sao lại thế này? Tiếng nổ mạnh đó là từ đâu tới? Đế vương mang cà rồng ở phía sau để mặt ngưng trọng hỏi. Báo, phía trước truyền đến tin tức là cường thi vương khiến cho. Cường thi vương đánh ra một trường, quét sạch tất cả đồ vật trong vòng phạm vi 500 mét. Nghe nói cường thi vương đã điên rồi, ngay cả người một nhà đều giết. Người của chúng ta tử thương thảm trọng, hoàn toàn ngăn cản không được cường thi vương. Hiện tại bọn chúng mãnh liệt yêu cầu lui lại, nếu còn không lui, bọn chúng liền từng người chạy trốn. Cường thi vương điên rồi sao? Sao có thể? Đế vương Ma Cà Rồng trừng lớn hai mắt. Vừa rồi Lâm Thành còn tốt, vì sao lại đột nhiên liền điên rồi? Nếu thật sự điên rồi, vậy chẳng phải là cơ hội của bọn chúng đã tới rồi? Cái này ta cũng không biết, là tin tức phía trước truyền đến, hẳn là thật sự điên rồi. Các người ở chỗ này bảo vệ tốt Lang Vương, để ta đi xem. Đế Vương Ma Cà Rồng nội tâm ẩn ẩn có chút kích động, cũng có chút thấp thỏm, nó sợ Lâm Thành không có điên. Nếu thật sự điên rồi, không có Cương Thi Vương, bọn chúng hoàn toàn không cần sợ người của thế lực trong nước. Thậm chí có thể lợi dụng Lâm Thành đã phát điên để đối phó người của thế lực trong nước. Vốn tưởng rằng chỉ có thể trốn về quê, không nghĩ tới trời không tuyệt đường người. Cương Thi Vương vậy mà điên rồi, khẳng định là Cương Thi Vương quá nghịch thiên, bị ông trời trừng phạt. Lại hoặc là hắn tu luyện công pháp gì khiến cho tẩu hỏa nhập ma. Mà kể thế nào, Cương Thi Vương điên rồi liền thực tốt. Chuyện quan trọng như vậy, nó cần thiết phải tự mình đi xác nhận. Dù sao có thể bay, tốc độ còn nhanh hơn so với Cương Thi Vương. Liền tính Cương Thi Vương không có điên, nó cũng có cơ hội đào tẩu. Trên trời cao vạn mét, Đế Vương Ma Cà Rồng nhìn xuống phía dưới, phát hiện Lâm Thành đang đánh ra điểm lãng trường, một trường tiếp một trường, uy lực tựa hồ rất nhỏ. Nó không rõ Lâm Thành vì sao đánh ra trường pháp nhỏ yếu như vậy. Chẳng lẽ là thật sự điên rồi? Cương Thi Vương! Đế Vương Ma Cà Rồng ở không trung gọi một tiếng, nghe được có người gọi chính mình, Lâm Thành ngẩng đầu nhìn tới, có chút ngoài ý muốn. Là Đế Vương Ma Cà Rồng, gia hỏa này lá gan không nhỏ, vậy mà còn dám xuất hiện. Bất quá tốc độ của nó quá nhanh, Lâm Thành không có cách nào làm gì được nó. Không để ý đến gia hỏa này, Lâm Thành lại tiếp tục một trường đánh về phía đám người. Trường pháp nhìn như nhỏ yếu, một trường tiếp một trường kết hợp với nhau, đến cuối cùng bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại. Ở phía sau mau lùi lại, lại là loại trường pháp này, lùi lại. Thấy trường pháp đồng dạng lại tiếp tục xuất hiện, người của thế lực nước ngoài tựa như phát điên. Trường pháp cường đại như thế hoàn toàn ngăn cản không được, hơn nữa dư ba nổ mạnh rất lớn, bị dư ba quét trúng liền sẽ tử vong. Vừa rồi những người đã chết đó chính là chứng minh tốt nhất. Nếu còn không chạy, chờ lát nữa liền chạy không được. Đáng tiếc người quá nhiều, liền tính chạy lại có thể chạy được bao nhiêu. Theo một tiếng nổ vang, một đám mây hình nấm lại tiếp tục bốc lên. Đế Vương Ma Cà Rồng ở trên bầu trời nhíu nhíu mày, thần sắc hoảng sợ. Mẹ nó, thế này có điên rồi cái rắm. Rõ ràng vẫn bình thường, hơn nữa uy lực một trưởng này lại là khủng bố như vậy. Không nói những người phía dưới đó, chính là nó cũng không dám bảo đảm có thể chống đỡ được. Phía trước cùng Lâm Thành chiến đấu, Lâm Thành căn bản không dùng ra một chiêu này. Nếu dùng ra, đều không cần Cương Thi yêu nghiệt kia hỗ trợ, một mình Lâm Thành có thể thu thập bọn chúng. Không nghĩ tới, điểm lãng trường mà Lâm Thành lĩnh ngộ ra tới, khuyết điểm lớn nhất chính là tốc độ thi triển quá chậm. Nếu tốc độ thi triển nhanh, Lâm Thành đã sớm dùng ra. Đặc biệt là đối phó loại nhân vật có tốc độ nhanh như Đế Vương Ba Cà Rồng này, điểm lãng trường lĩnh ngộ ra tới này liền có vẻ thập phần dâu dìa. Không chỉ có yêu cầu khoảng cách, còn yêu cầu đối phương không thể chạy. Đối mặt một trưởng cường đại như thế, bọn chúng có khả năng không chạy sao? Hiện tại có thể đem hiệu quả sử dụng ra tới, hoàn toàn là bởi vì trên chiến trường có rất nhiều người, tốc độ cũng không phải là thực mau, lại tụ tập ở bên nhau, bọn chúng liền tính muốn chạy cũng chạy không được rất xa. Có thể chạy ra khỏi trung tâm nổ mạnh cũng sẽ bị dư ba quét chết. Đại ca! Một người sói bộc phát ra một tiếng giống giận. Ở trong nổ mạnh vừa rồi, đại ca của nó đã chết. Hai người từ nhỏ đến lớn ở cùng nhau, đại ca vẫn luôn quan tâm chăm sóc nó. Liền ở thời điểm tới đây, đại ca còn nói cho nó, thời điểm chiến đấu nhất định phải đứng ở phía sau hắn, như vậy mới có thể bảo hộ cho nó. Chờ đánh hạ thế lực Hoa Hạ, hắn liền mang theo nó đi chu du thế giới, đi thể hội nữ nhân ở các nơi trên thế giới. Nhưng hôm nay, ngay cả đại địa Hoa Hạ cũng chưa bước chân vào, liền đã chết như vậy. Liền một khối toàn thây cũng đều không có. Thậm chí thời điểm chết cũng chưa nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, thì cốt tiêu tan, tan thành mây khói. Không chỉ có nó, ở đây có rất nhiều người gào giống, bởi quá đại đa số đều là ồn ào nói mau chóng lui lại. Còn có chính là kích động mọi người chạy trốn. Bọn chúng không muốn đánh, thật sự không muốn đánh. Chiến đấu hoàn toàn nghiêng về một phía. Lâm Thành đi ở nơi nào, nơi đó liền sẽ chết một mảng người. Cường giả bên phía bọn chúng cũng không thể hạn chế được Lâm Thành. Bên phía thủ lĩnh rõ ràng bị thương, không thể chiến đấu, nhưng cố tình không chạy, còn làm bọn chúng ở chỗ này ngăn trở đại quân Cương Thi. Nếu còn tiếp tục như vậy, bọn chúng đều sẽ chết. Chết không đáng sợ, Đáng sợ chính là sau khi chết còn sẽ biến thành cương thi. Hiện tại ra tay đối với bọn chúng, đại bộ phận đều là đồng bạn của bọn chúng trước kia. Có thể tưởng tượng, sau khi bọn chúng chết, nếu biến thành cái dạng này thì phải làm sao bây giờ? Lùi đi, đều lùi, có thể chạy bao xa thì chạy. Nhìn thấy một màn vừa rồi kia, đế vương Macaron đứng ở không trung thập phần cô tịch nói. Cả người giống như hư thoát, hoàn toàn không có tinh khí thần. Không có biện pháp, đánh không lại, tiếp tục chiến đấu, kéo dài tới hừng đông cũng đi không xong. Còn không bằng hiện tại liền đi, có thể đi được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Vẫn là tốt hơn so với sống sờ sờ mà bị kéo dài chết ở chỗ này. Mà nó cũng nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Đế vương hạ lệnh, mọi người chạy mau. Chiến trường lập tức liền giải tán, dậm dạp thành viên của thế lực nước ngoài sôi nổi dùng hết sức bình sinh mà đào tẩu. Về phần Macaron trực tiếp bay đến không trung, hướng về phương hướng đường cũ phía trước bọn chúng tới mà phản hồi. Giết, có thể giết chết bao nhiêu tính bấy nhiêu, ta đuổi theo giết chết lang vương bọn chúng. Lâm Thành hét lớn một tiếng nói. Hắn không nghĩ tới đế vương Macaron vậy mà hiện tại liền hạ lệnh cho những người này chạy thoát. Vốn tưởng rằng bọn họ sẽ kéo dài tới hừng đông, hiện tại bọn chúng muốn chạy trốn, muốn toàn diệt bọn chúng là không có khả năng. Có thể tiêu diệt bao nhiêu tính bấy nhiêu đi. Bất quá những người này đào tẩu, bên phía đám người lang vương liền không có cường giả bảo hộ. Hiện tại đúng là thời cơ tốt nhất để giết chết lang vương. Chỉ cần giết chết lang vương, bên phía người sói liền sẽ không thể gượng dậy nổi. Nếu có thể giết chết đế vương Macaron vậy thì càng tốt. Như vậy Macaron cùng với người sói đều không thể quật khởi. Trừ phi bọn chúng ra đời đế vương cùng với lang vương mới. Nhưng rất khó, nếu dễ dàng ra đời như vậy, lang vương cùng với đế vương liền không chỉ có một con thế này. Thực mau, Lâm Thành liền tỏa định thân ảnh của lang vương cùng với đế vương Macaron. Đi theo bọn chúng còn có thủ lĩnh âm dương sư, thủ lĩnh ninja cùng với thủ lĩnh hàng đầu sư. Đều ở bên nhau sao? Cũng tốt, tránh cho ta phải tìm đến từng người. Lâm Thành nửa híp mắt, hai chân phát lực, thả người nhảy lên, trực tiếp liền vọt tới, bảo kiếm rút ra, khí thế sắc bén làm cho người cảm thấy sởn tóc gáy. Là cương thi vương tới, đi mau. Thủ lĩnh của âm dương sư phát hiện Lâm Thành vọt tới, lập tức hét lớn một tiếng. Chư vị, ta mang theo lang vương rời đi trước, các người có thể bảo toàn mạng sống hay không liền xem vận khí của các người. Đế vương Macaron đồng tử co rụt lại, không nói hai lời dẫn theo lang vương liền bay đến không trung, sau đó nhanh chóng thoát đi. Đáng chết, người an bài một con thân vương mang chúng ta bay đi. Nhìn thấy đế vương Macaron đào tẩu, thủ lĩnh âm dương sư cùng với thủ lĩnh ninja còn có thủ lĩnh hàng đầu sư mặt đều đen lại. Bọn họ không nghĩ tới bọn họ liền bị đế vương Macaron vứt bỏ như vậy. Con rơi đáng chết này biết bay liền ghê gớm sao? Bất quá giống như biết bay đích xác ghê gớm. Nếu bọn họ biết bay, căn bản không cần trông cậy vào đế vương Macaron, trực tiếp liền bay đi. Tách ra mà đào tẩu. Ở dưới tình huống nguy cấp, không để cho bọn họ có thời gian nghĩ nhiều, ba người trực tiếp tách ra, từng người hướng về một bên điên cuồng chạy trốn. Vậy mà đã đem lang vương mang đi. Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, không có bất luận do dự cái gì đối với đồ vật quái dị sau lưng nói. Người đuổi theo giết hàng đầu sư, gia hỏa này không có biện pháp bắt người. Đồ vật quái dị tựa hồ thực hưng phấn, gấp không chờ nổi liền đuổi theo. Cương Thành, người đuổi theo âm dương sư, tên ninja kia giao cho ta. Giây tiếp theo, Lâm Thành lại đối với Cương Thành nói. Bằng vào năng lực của Cương Thành, đối phó tên âm dương sư kia vậy là đủ rồi. Sở dĩ để nó đối phó âm dương sư là bởi vì thủ đoạn của ninja quá quỷ dị. Lâm Thành sợ Cương Thành không đủ kinh nghiệm đối phó ninja, làm cho nó chạy trốn đều là việc nhỏ, nếu bị phản sát liền sẽ mệt lớn. Phân tán đuổi giết bọn họ như vậy, ba người bọn họ tuyệt đối là bò không xong. Dám đến tấn công thế lực Hoa Hạ, làm cho bọn họ có đến mà không có về. Chỉ là bọn chúng lùi lại quá nhanh. Vốn dĩ Lâm Thành chuẩn bị sử dụng thuốc nổ cùng với cổ độc đối phó bọn chúng, nhưng còn không có dùng ra tới, bọn chúng liền đã rút lui. Liền kiên trì đến ban ngày, bọn chúng đều kiên trì không được. Bất quá hiện tại bọn chúng đào tẩu, thật sự là lựa chọn chính xác. Tới ban ngày rồi, bọn chúng sẽ chết rất nhiều người, sau đó bị thế lực trong nước đối phó. Người đào tẩu tuyệt đối sẽ không có nhiều bằng hiện tại. Hiện tại đào tẩu ít nhất đều có thể đào tẩu hơn phân nửa. Giữa cuộc đại quân cương thi của Lâm Thành chỉ có hơn 10,000 người, đối với loại chiến đấu này mà nói, số lượng vẫn là quá ít. Tuy rằng thực lực của đại quân cương thi mạnh, nhưng bọn chúng muốn chạy trốn, đại quân cương thi vẫn là ngăn cản không được. Một con có thể ngăn cản 3-4 người đều là thực ghê gớm. Như vậy cũng mới chỉ lưu lại 3-4 vạn thành viên của thế lực nước ngoài. So sánh với gần 10 vạn thành viên nước ngoài mà nói, 3-4 vạn còn không được một nửa. Nhưng phía trước phía sau thêm vào, lần này bọn chúng tổn thất nhân mã tuyệt đối đã vượt quá một nửa. Đây còn chưa tới một tuần, bởi vậy có thể thấy được đại quân cương thi cùng với người của thế lực trong nước có bao nhiêu lợi hại. Cũng không phải là đám người Lâm Thành lợi hại, mà là người của thế lực nước ngoài quá yếu. Cao thủ đỉnh cấp cũng chỉ có những thủ lĩnh đó. Nếu thủ lĩnh của bọn chúng không thể đối phó, vậy chỉ có thể bị động bị đánh. Thật giống như bọn chúng đối phó Lâm Thành không đối phó được, chỉ có thể nhìn Lâm Thành tàn sát thành viên của bọn chúng. Thiếu khuyết cao thủ, chú định bọn chúng sẽ không thể thắng được. Mấu chốt nhất, ông trời đều không giúp bọn chúng. Trong khoảng thời gian này, trừ bỏ ra tới một con đỉa yêu báo thù cho vợ con nó, liền không có tà vật khác từ trong bí cảnh ra tới. Đại chiến, chú ý chính là thiên thời địa lợi nhân hòa, còn có thực lực tương ứng, bọn chúng lại đều không có, lấy cái gì tới đánh? Chỉ bằng về điểm thực lực này, muốn đến chạm vào vận khí, nhặt tiện nghi, quả thực là buồn cười. Cũng không biết là quỷ tử Nhật Bản lừa dối bọn chúng như thế nào, vậy mà có thể đem bọn chúng lừa dối cùng nhau tấn công thế lực trong nước. Tốc độ của ninja thực mau, giáo hỏa này tựa hồ biết Lâm Thành đang truy đuổi hắn, một bên chạy một bên ném ra viên cầu. Viên cầu nổ mạnh, xương trắng tứ tán, xương trắng có thể ngăn cản tầm mắt cùng với khí tức của bản thân. Lâm Thành bay ở không trung, trong lúc nhất thời thật đúng là vô pháp tỏa định vị trí của hắn. Chỉ có chờ hắn chạy ra một khoảng cách, khí tức lại phát ra, Lâm Thành mới có thể cảm giác được vị trí của hắn. Nhưng giáo hỏa này lập tức lại sẽ ném ra một viên cầu. Lâm Thành ở không trung đi theo rất xa, cũng không tin viên cầu của hắn có thể kiên trì đến khi hắn chạy về nước. Chẳng sợ chạy về nước, Lâm Thành cũng muốn chém giết hắn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.